Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, đăng đỉnh. Đêm qua, thật sự là một trận long tranh hổ đấu, để cho người ta mở rộng tầm mắt, hỗn độn kinh đại phá tị kiếp tiên kinh, đêm nhẹ. Thổ thành, ven đường bữa sáng trải, mọi người vừa ăn nóng hôi hổi đồ ăn. Một bên đang đàm luận chuyện này, Tần Minh quyết đấu thần bí thiếu niên áo trắng. Dẫn phát bàn tán sôi nổi, nhìn mà than thở. Không nghĩ tới hỗn nguyên kinh lợi hại như vậy. Thật là thần, có các ngươi nói quỷ quái như thế sao? Tỷ kiếp tiên kinh danh xưng chư pháp bất xâm, vạn kiếp không ra thân. Ngày hôm qua thiếu niên áo trắng hoàn toàn chính xác cho thấy này tiên kinh vốn có phong thái. Làm sao hỗn độn kinh lực công kích vô địch, nhìn người nhiệt huyết khuấy động, cảm xúc bành trướng, thiếu niên áo trắng hư hư thực thực còn đã luyện thành trong truyền thuyết. Phục tiên kinh, kết quả vẫn bại. Rất nhiều người đều cảm thấy quá mức, hai cái đệ tam cảnh thiếu niên giao đấu, loại tràng diện kia để đệ tứ cảnh kỳ tài đều cảm thấy bất an. Kiêng dè không thôi, vô luận là Tỷ kiếp tiên kinh hay là phục tiên kinh, đầu nguồn bốn trang ngọc thư đều lai lịch rất lớn, truyền thừa rất là xa xưa, có quá nhiều truyền thuyết tương truyền, nếu là đưa chúng nó luyện đến viên mãn phương diện địa tiên đều không phải là điểm cuối cùng. Hỗn độn kinh truyền thừa còn lâu mới có được xa như vậy, mà lại gián đoạn 500 năm, lại có loại này biểu hiện kinh diễm. Quả thực dẫn phát sóng to gió lớn, nhìn như vậy mà nói. Hỗn độn kinh đầu nguồn bồ cống vị kia còn sống thánh hiền. Một khi trở về, chẳng phải là muốn bế nghễ địa tiên lĩnh vực. Có người đưa ra cái vấn đề, Dạ Châu người đều biết được hỗn độn kinh. Nó lực công kích khiếp người, nhưng ở vực ngoại nó không có danh khí gì. Chủ yếu là thời gian xuất hiện ngắn. Lại vẻn vẹn cực hạn tại Dạ Châu, trong lúc đó còn đứt gãy, hiện tại, khách đến từ vực ngoại cũng đều coi trọng, cái này cũng khó nói. Dù sao, đoạn thời gian trước, hỗn độn kinh chính thống không địch lại chi thứ, mấu chốt vẫn là phải nhìn luyện này kinh pháp người, Tần Minh không hổ là thượng hoàng. Sáng sớm này, thổ thành khắp nơi đều là liên quan tới Tần Minh. Thiếu niên áo trắng đàm luận, đột nhiên, trong bầu trời đêm, đen kịt tầng mây bị đánh xuyên, cùng với tường vân, hoa vũ, còn có tiên nhạc, một đám người từ trên cửu tiêu hạ xuống, hôm nay. Một đám đến từ trên trời thiếu niên tựa hồ muốn luận bàn. Giao lưu, thiên không chi thành đều có người đến quan sát sao? Rất nhiều người ngửa đầu quan sát. Những người kia từ thiếu niên đến thanh niên trai tráng, lại đến lão giả, đều là khí chất xuất chúng. Thân phận tựa hồ cũng rất bất phàm, trên cửu tiêu. Kim khuyết khách đến thăm, dẫn phát mọi người chú ý, người trên trời. Rất coi trọng đám kia đi vào thổ thành ma luyện thiếu niên nam nữ. Hôm nay một số nhân vật trọng yếu đích thân tới nơi đây, Tô Mặc Hoặc nhìn qua bầu trời đêm. Nhìn chằm chằm trong đó một số người, toát ra mấy phần chiến ý, có cùng ngươi cùng tuổi người. Tần Minh mở miệng, Tô Mặc Hỏa gật đầu, nói, chúng ta ở độ tuổi này người, cũng không phải là đều đi tới thổ thành. Có một nhóm người lưu tại trên trời tu hành, còn có một nhóm người được đưa tới vực ngoại. Hôm nay xem chừng nghĩ đến nơi đây quan sát. Nhìn một chút chúng ta tu hành thành quả, Tần Minh nói. Nhìn như vậy đến, tương lai ngươi đối thủ cạnh tranh không tính thiếu, Tô Mặc Hỏa bó lấy mái tóc. Nói, đúng vậy a, đây là thấp tuổi trẻ đối thủ. Tuổi tác hơi lớn chút những hạt giống kia đều đã tiến vào đệ tứ cảnh, những người kia cực kỳ đáng sợ. Hiện giai đoạn luận đạo hạnh mà nói. So với nàng tiểu sư phụ Tần Minh cũng cao hơn sâu, bất quá. Còn xa chưa tới xác định liệt dương, thần nguyệt thời khác, tất cả mọi người đều có cơ hội tranh giành, thổ thành. Rất nhiều người đều hứng thú, ngay cả người trên trời đều tới. Chúng ta cũng đi nhìn một chút, không hề nghi ngờ. Hôm nay ánh mắt mọi người đều đem tập trung tại trận này người mới giao đấu bên trên, trong thổ. Thành tâm, Chu Tước diễn võ trường, mặt đất phủ kín xích kim thạch, khắc rõ đặc thù hoa văn, bảo đảm mặt đất kiên cố, khó tổn hại, bốn phía hỏa tuyền lưu động, đem nơi này chiếu sáng sáng như ban ngày, trên trời một đám người đến sau lập tức bị vây lại. Chủ yếu là người quen ôn chuyện, dù cho là Tô Mặc Hỏa cũng đi thẳng về phía trước. Hướng trưởng bối chào, cùng bạn bè chào hỏi, một cái xinh đẹp thiếu nữ mở miệng nói. Mặc, chúng ta nghe nghe, người tại mặt đất bái sư, nàng một bộ váy xanh, trên đầu vật trang sức tóc rất nhiều, chuỗi hạt lay động, chiếu sáng rạng rỡ, ngay tại che miệng cười yếu ớt. Có chút trà lý trà khí, nói, CS cười ta, người kia chỉ là một cái bồi luyện mà thôi, người sao có thể làm thật a? Những người khác cũng đều quăng tới ánh mắt khác thường, hiển nhiên. Bọn hắn vừa tới mặt đất, bị một đám cố nhân cáo chi những thứ này, một tên thiếu nữ khác mở miệng, nói, Mặc Họa, người bị hắn rót mê hồn thang không thành. Ngươi là trên trời kiêu tử, lại bái đất mặt bồi luyện vi sư, để cho chúng ta cũng đi theo trên mặt không ánh sáng, Tô Mặc Họa thở dài. Hai nàng này đều là nàng tượng bùn khuê mật, thời khắc mấu chốt quả nhiên muốn ra mặt chế nhạo hai tiếng, từ trên trời tới bọn này người mới. Đều không đồng ý nàng bái sư chuyện này, ngược lại là giống như Tô Mặc Họa đi vào mặt đất ma luyện. Đám người này hôm nay lạ thường an tĩnh, bởi vì tối hôm qua quan sát Tần Minh cùng thiếu niên áo trắng giao đấu. Để bọn hắn trong lòng đều đại thụ rung động, những sự tình này để nói sau đi. Ây, ta cho các ngươi mang đến Dạ Châu mùa đông đặc sắc quà vặt. Tô Mặc Họa từ phía sau lấy ra hai chuỗi quy mật, lập tức hai nữ ngẩn người, đây là đường phèn con rùa. Tuy nói là mùa tuyết rơi, nhưng là bán loại này đặc sắc quà vặt, người hạ giới khẩu vị cũng không tránh khỏi quá nặng đi đi, đây là cái gì? Làm sao hạ miệng, nữ tử váy xanh hờn dỗi, đầu rùa chính hướng về phía nàng, con mắt còn trừng mắt đâu, đây là quy mật. Tô Mặc nói cho các nàng biết quà vặt danh tự hai nữ muốn, mắt trợn trắng. Cái này Tô Mặc trong lời nói có hàm ý, ở trong tối đâm đâm mắng các nàng, thiếu nữ váy xanh nói. Mặc Họa, lần này khảo nghiệm, người cũng đừng như xe bị tuột xích, nếu là bị gạt ra ba vị trí đầu mà nói, tương lai liền không có cơ hội cùng ta tranh giành, mới từ cửu tiêu hạ xuống tới đám thiếu niên này. Đều nhìn sang, luôn cảm thấy Tô Mặc quá thả bản thân. Truy cầu đặc lập độc hành, lựa chọn bái một cái thổ dân vi sư, quả thực có chút tự cam đoạ lạc, lần này bài vị đại khái không có tốt bao nhiêu, Tô Mặc nói. Đến lúc đó chúng ta bằng chiến tích nói chuyện đi, nàng hiện tại nội tâm cường đại, căn bản không thèm để ý thái độ của những người này. Mặc kệ là những cái kia ở trước mặt chế nhạo người, hay là những cái kia thờ ơ lạnh nhạt. Ngồi đợi nhìn nàng cho cười người, đều bị nàng không nhìn, nàng tin tưởng mình tâm linh tươi sáng thời khắc. Nhất là đêm qua, tiểu sư phụ giúp nàng tu hành, vậy mà đúc ra Hỗn Nguyên Tiên Lô, khắc rõ mấy chục bộ điển tịch bản nguyên hoa văn, dựa vào cái này vì nàng rèn luyện ý thức linh quang. Quả thực tuyệt không thể tả, vùng đất này vọt tới số lớn dòng người. Trong khoảnh khắc ồn ào náo động huyên náo, Chu Tước diễn võ trường bên trong không còn chỗ ngồi, Tần Minh, Hạng Nghị Võ, Tiểu Út ra trận, đều đặt trước chỗ ngồi. Bạch Mông cùng đi cùng với bọn họ, gần nhất cùng Tần Minh rất thân cận, Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt xuất hiện liền tại bọn hắn. Xếp sau, bên cạnh của các nàng đi theo thiếu nữ áo trắng Lạc Giao, Lạc Giao nói. Tân sinh lộ bề ngoài, Có thể à, nghe nói ngươi thu đồ đệ, hay là cái dung mạo xuất chúng tiên tử. Tần Minh cười nhìn sang, nói, Nhiễm đế, muội muội của ngươi gần nhất muốn bái sư sao? Lạc Giao lập tức trừng to mắt, nâng lên quai hàm, lắc đầu nói, đánh si ết, ết ta cũng sẽ không bái ngươi làm thầy. Ta lại không nói muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tần Minh nhìn xem nàng cái bộ dáng này, rất muốn thưởng nàng một cái đầu băng, người đệ tử kia tựa hồ bị một số người cô lập. Khương Nhiễm cười nói, Lê Thanh Nguyệt nói, những này là việc nhỏ, giao đấu thành tích là mạnh mẽ nhất lời nói, hôm nay liền sẽ có kết quả, Chu Tước diễn võ trường. Tần Minh đối diện với của bọn hắn, một cái quốc sắc thiên hương nữ tử váy đỏ ngạc nhiên. Sau đó mở to đôi mắt đẹp, nhìn về phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia, Tần Minh ý thức được. Hỏng, đó là Đường Vũ Thường, hiển nhiên nhận ra hắn, cùng tồn tại trong thổ thành. Hắn biết, lẫn nhau sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, đã có tâm lý chuẩn bị, Bạch Mông nói, tỷ ta đang nhìn bên này, tựa hồ rất giật mình. Hắc. Rất ít thấy được nàng xuất hiện loại tâm tình ba động này. Ngày thường nàng luôn luôn đoan trang, hào phóng, hắn hướng đối diện phất tay, đồng thời cùng Tần Minh cười cười nói nói. Hết chương.